Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Phượng Cầu Hoàng. Converter, Dark Hero, khai hoàng thiên đình đệ nhị trọng thiên. Tần Mục bốn phía nhìn lại, đập vào mi mắt là vô tận phế tích, sụp đổ tường thành cung điện, trên bầu trời tàn phá phi thành, rách nát sơn hà. Cùng khắp nơi trên đất thi cốt, xa xa đại sơn là không trọn vẹn, từng tòa sơn phong giống như là bị gặm không biết bao nhiêu miếng bắp ngô. Ngay cả tâm đều bị gặm được một khối lớn, lung lay sắp đổ, vỡ ra đại địa khắp nơi đều là núi lửa cùng nham tương. Giang hà là chảy xuôi ở trên đại lục huyết dịch, mà ở trong đó huyết dịch thì là từng đầu nham tương sông lớn. Trên bầu trời có cổ quái kỳ lạ mảnh vỡ ngôi sao cùng hình thù kỳ quái đám mây. Những đám mây kia hẳn là thần thông dấu vết lưu lại. Tần Mục bước lên mặt đất, nơi này thổ địa đã hoàn toàn cứng hóa, trùng không ra bất kỳ thực vật. Đột nhiên một cơn gió lớn thổi qua, hắn nhìn thấy làm hắn khó mà quên được một màn. Rất nhiều xương người bị gió xoáy lấy biến thành một đoàn trắng hếu xương cốt. Đảo quanh từ trước mặt hắn lăn đi qua. Tiếp theo, lại có rất nhiều bạch cốt đại cầu từ phía trước hắn bị cuồng phong gợi lên bốn chỗ lăn loạn. Chờ đến gió ngừng thổi, những bạch cốt cầu kia lúc này mới tán lạc xuống, nằm một chỗ, sau đó, từ trong những bạch cốt kia toát ra từng cái tàn hồn. Giống như là quỷ hỏa đồng dạng phiêu đãng, bay tới bay lui. Lờ mờ đó có thể thấy được rất nhiều sinh linh khuôn mặt. Bất quá thân thể đều là rách tung tóe, thiếu cánh tay thiếu chân. Chờ đến gió nổi lên thời điểm, không trung tung bay quỷ hỏa tàn hồn vội vàng chui vào trong bạch cốt. Những khô lâu kia nhanh chân phi nước đại, ý đồ tránh đi cuồng phong. Nhưng mà chạy trước liền bị cuồng phong thổi đến ngay cả lộn nhào. Thế là lại có rất nhiều bạch cốt tay kéo tay liền cùng một chỗ, đắp lên thành từng cái to lớn bạch cốt cầu, bị gió thổi chạy. Loại cảnh tượng màu sắc sặc sỡ này, Tần Mục trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Những tàn hồn này hẳn là chết vì tai nạn sinh linh hồn phách. Bởi vì tàn khuyết không đầy đủ, cho nên đô không thu bọn hắn, mặc cho bọn hắn trên thế gian du đãng. Tần Mục thầm nghĩ, bọn hắn không có dựa vào, bởi vậy muốn chui vào trong hài cốt, chỉ có chui vào trong thi cốt, bọn hắn mới có thể cảm giác được mình còn sống a. Ta đại khái là phải chết. Phía sau hắn, Đế Thích Thiên Vương Phật hơi thở mong manh, chán nản nói, Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du bản sự quá cao, nàng tấu một khúc, đủ để muốn ta tính mệnh. Ta cảm thấy ta sắp chết. Tần Tiểu Hữu, con đường tiếp theo chính ngươi đi thôi. Tốt, Tần Mục thống khoái khoái nói. Sau khi ngươi chết, ta đem ngươi chôn liền lên đường. Vương Phật muốn hỏa táng hay là thổ táng? Đế Thích Thiên Vương Phật trừng to mắt, cả giận nói, ta còn chưa có chết, ngươi liền nhớ hỏa táng thổ táng. Tần Mục cười nói, Đế Thích Thiên Vương kinh ta mặc dù thời gian tu luyện không dài, nhưng là biết rõ môn công pháp này cường đại, nhục thân nguyên thần đều là tuyệt đỉnh, kim cương bất hoại, cứ việc không bằng đế tọa công pháp, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Vương Phật tu luyện nhiều năm như vậy, sao lại bị một khúc gạt bỏ? Đế Thích Thiên Vương Phật nháy mắt mấy cái, sắc mặt khô bại nói, ta vì bảo hộ ngươi, không thể không ngạnh kháng Xích Đế Tề Hạ Du tiếng đàn. Đã bị chấn đoạn sinh cơ, Xích Đế Tề Hạ Du thần thông vượt qua không gian truy kích mà đến. Trước tiêu diệt đối thiên năng lượng, nó thần thông đã bị cỗ năng lượng kia hủy diệt gần nửa. Tần Mục phân tích nói, bởi vậy Vương Phật đối kháng là một nửa khác uy năng. Cỗ uy năng này còn chưa đủ lấy muốn Vương Phật tính mệnh a. Mà lại, Xích Đế từ khúc ta nghe qua, là một bài rất nổi danh khúc đàn. Thủ khúc này tên là Phượng Cầu Hoàng, Đế Thích Thiên Vương Phật tiếp tục nháy mắt, hữu khí vô lực nói, cái gì Phượng Cầu Hoàng? Chưa nghe nói qua, có một mỹ nhân này, gặp chi không quên, một ngày không thấy này, nghĩ chi như điên, Phượng bay bay lượn này, Tứ Hải Cầu Hoàng, bất đắc dĩ giai nhân này, không tại Tường Đông, đem đàn thay mặt ngữ này, trò chuyện viết tâm sự, ngày nào gặp hứa này, an ủi ta bằng hoàng. Tần Mục Cao ngâm một khúc, tay tại không trung phủ động, mặc dù thủ hạ không đàn không dây cung, nguyên khí của hắn lại hóa thành dây đàn nhảy nhót, phát ra tiếng đàn, cùng Xích Đế Tề Hạ Du đuổi giết bọn hắn tiếng đàn đúng là một cái làn điệu. Thiếu niên bên cạnh đánh đàn, vừa cao giọng ngâm sướng, rất là hành vi phóng túng, ngoặc kép, dì duyên đan chéo cổ là uyên ương. Hồ chim bay lên bay xuống này chung bay lượn. Hoàng này từ ta rừng. Đến nắm tư đuôi vĩnh là phi. Giao tình thông ý tâm hài hòa. Trung giả cùng nhau từ người biết ai. Hai cánh đều lên lật bay cao. Không cảm giác ta nghĩ làm dư buồn. Khúc đàn âm cuối vờn quanh hai người. Thật lâu phương tuyệt. Tiếng đàn của hắn cùng ngâm sướng hấp dẫn đến rất nhiều khô lâu. Một đám khô lâu chạy tới, vờn quanh tại bọn hắn bốn phía, nghiêng đầu lắng nghe, còn có chút khô lâu khoa tay múa chân, cho hắn nhạc đệm, Tần Mục tán đi nguyên khí, nói, Phượng Cầu Hoàng là nam nhân viết cho nữ nhân, trong đó từ khúc hàm nghĩa là nam tử thuyết phục nữ tử, muốn cùng nữ tử bỏ trốn, bọn hắn lúc trước từng có giao du. Nam tử muốn cho nữ tử cảm niệm phần tình duyên này, bỏ xuống hết thảy song túc song phi. Đế Thích Thiên Vương Phật trầm mặc, đột nhiên xoay người ngồi dậy, vỗ vỗ bùn đất trên người, phất tay xua tan một đám nghe lén khô lâu. Nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem? Đi ra đi ra. Tần Tiểu Hữu, Khai Hoàng Thiên Đình tổng cộng có 33 trọng chư thiên. Thái Hoàng Thiên là đệ nhất trọng chư thiên, thứ hai chư thiên chính là nơi này, gọi là Thái Minh Thiên, tam thập tam trọng thiên nhưng thật ra là lẫn nhau liên thông. Chúng ta đến Thái Minh Thiên liền cách Thái Hoàng Thiên không xa. Tần Mục tiếp tục nói, ta từng theo thôn bọn ta Điếc Gia Gia học qua thủ khúc này. Điếc Gia Gia là thôn bọn ta mà học vấn số 1 số 2. Hắn dạy ta quả quyết không có sai, bất quá Xích Đế Tề Hạ Du hẳn là một cái nữ tử a. Thủ khúc này lại là nam tử soạn, nàng đến đàn tấu, liền có chút kỳ quái, mà lại nàng trong thủ khúc này rõ ràng có u oán. Tựa hồ không phải dùng để giết người, mà là dùng để châm chọc người làm thơ viết nhạc. Đế Thích Thiên Vương Phật thương thế trên người phảng phất đột nhiên khỏi hẳn. Bước chân đi thẳng về phía trước, nói, Thái Minh Thiên lại hướng lên đi, chính là Thanh Minh Thiên. Thanh Minh Thiên lại hướng lên chính là Huyền Thai Thiên. Năm đó nơi này phồn hoa đến cực điểm, những khô lâu kia bị hắn xua tan, lại như là một đám hiếu kỳ lạc đà xông tới. Tần Mục tiếp tục nói, thủ khúc này nữ tử đến đạn, hơn nữa còn là châm chọc người làm thơ viết nhạc. Như vậy Xích Đế Tề Hạ Du muốn châm chọc là. Đế Thích Thiên Vương Phật đột nhiên xoay người lại, cả giận nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tần Mục giật nảy mình, vội vàng im miệng, những khô lâu kia cũng liền bận bịu rầm rầm chạy mất. Đế Thích Thiên Vương Phật hừ lạnh một tiếng, giận đùng đùng đi về phía trước, cả giận nói, ta tứ đại giai không, cái gì đều buông xuống, lúc trước sự tình không cần nhắc lại, ta đã sớm buông xuống, là nàng không bỏ xuống được mà thôi, dây dưa không ngớt, được ta nhược điểm liền tới giết ta, trách ta à. Tần Mục mỉm cười, cùng sau lưng hắn nghe, Đế Thích Thiên Vương Phật cười lạnh nói, rõ ràng là nàng tâm nhãn nhỏ, không oán ta được, ta trước kia không có tiến vào không môn, là từng có như vậy một đoạn xanh thảm tuế nguyệt, coi là có thể cùng nàng nhân tình, không để ý tới Thiên Đình cùng Khai Hoàng Thiên Đình tranh đấu. Tiếc rằng nàng không bỏ được chính mình quyền vị, không nguyện ý cùng ta đi. Về sau trên chiến trường gặp nhau, nàng giết ta không biết bao nhiêu huynh đệ tỉ muội, tâm ngoan thủ lạt, ta lúc này mới cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt. Tần Mục đem vây quanh những khô lâu tràn đầy lòng hiếu kỳ kia xua tan. Đế Thích Thiên Vương Phật thở dài, lần này Thiên Đình sở dĩ tốc độ phản ứng nhanh như vậy, chính là bởi vì nàng còn nhớ hận ta, tưởng rằng ta phản bội nàng. Vừa rồi thần thông của nàng nếu như là giết ta, ngược lại cũng thôi, ta chết đi, nàng liền sẽ không đuổi tới, mà nàng không giết chết ta, nói rõ nàng nhất định sẽ đuổi tới. Tốc độ của nàng thiên hạ vô song, ta mang theo ngươi chạy không thoát, cho nên ta ra vẻ thương thế quá nặng, để cho ngươi một người rời đi, ngươi lại vẫn cứ vạch trần ta. Tần Tiểu Hữu quá thông minh cũng không tốt. Tần Mục trầm mặc một lát, nói, ngươi là có hay không có thể chạy ra Xích Đế truy sát? Đế Thích Thiên Vương Phật lắc đầu, nói, thuyền của nàng có thể xuyên qua đại thiên thế giới, không nhận hàng rào ngăn cản, tốc độ của nàng ưu thế thiên hạ đệ nhất, há có thể thoát khỏi. Ta chuẩn bị nghịch hành hướng lên, xuyên qua Khai Hoàng Tam Thập Tam Trọng Thiên, đến đó tránh né, nàng tìm không được ta, liền sẽ thối lui, ta không thể mang theo ngươi. Mang theo ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có chút thuyền có thể xuyên thẳng qua tại từng cái giữa thế giới, Tần Mục cũng đã gặp loại thuyền này, tỉ như Thiên Công thần tộc Bỉ Ngạn Phương Chu, còn có chính là phụ thân của hắn Tần Hán Chân chiếc thuyền kia, cũng là từ một thế giới khác lái vào đại khư trên không. Tề Hạ Du làm Nam Thiên Xích Đế, có được thuyền như vậy chẳng có gì lạ. Tần Mục yên lặng gật đầu, nói, mang theo ta, cũng sẽ liên lụy ngươi. Vương Phật, xin từ biệt. Đế Thích Thiên Vương Phật nhẹ nhàng gật đầu, nói, nàng rất nhanh liền sẽ chạy tới nơi này, ta nhất định phải cùng ngươi tách ra. Ngươi có biện pháp trở lại Thái Hoàng Thiên sao? Tần Mục cười nói, cùng lắm thì lại trùng kiến một tòa linh năng đối thiên kiều. Đối với ta, ngươi không cần lo lắng, ta lo lắng hơn chính ngươi. Đế Thích Thiên Vương Phật tốc độ tăng tốc, đưa tay chỉ hướng phương đông, thanh âm theo hắn người này cùng một chỗ đi xa. Ngươi hướng bên kia đi, hẳn là có thể tìm được đường tiến về Thái Hoàng Thiên. Thân hình của hắn phi tốc đi xa, dần dần biến mất. Tần Mục mở hai mắt ra, cảm giác được thị lực của chính mình khôi phục một chút, lại đem lá liễu vàng dán tại trên con mắt thứ ba, bại lộ con mắt thứ ba, hắn liền không dám thôi động bá thể tam đan công. Bởi vậy ngày bình thường hay là dán thì tốt hơn. Hắn hướng phương đông đi đến, nơi này hoang tàn vắng vẻ, không nhìn thấy sinh linh còn sống, chỉ có từng bầy bạch cốt đại cầu bị gió thổi đến chạy tán loạn khắp nơi. Gió ngừng thời điểm, những khô lâu quái kia liền lại như là hiếu kỳ lạc đà đi theo hắn. Gan lớn khô lâu còn sờ lên xiêm y của hắn, nhéo nhéo khuôn mặt của hắn. Tần Mục không để ý tới những vong linh này, một mực đông tiến. Đột nhiên, hắn nghe được trên bầu trời truyền đến tiếng đàn. Đó là phượng cầu hoàng từ khúc, mặc dù rõ ràng là cầu ái làn điệu, nhưng mà mang theo yêu thương cùng hận ý. Mờ tối bầu trời đột nhiên trở nên sáng lên, một chiếc mọc ra từng đôi cánh phượng hoàng lâu thuyền từ trong một thế giới khác lái tới, xuất hiện tại Thái Minh Thiên trên bầu trời. Tiếng đàn bắt đầu từ trên chiếc lâu thuyền kia truyền đến. Tần Mục nghe đến mê mẩn. Lúc này một cỗ đáng sợ tinh thần ba động cuốn tới, quét ngang bốn phương tám hướng, dọc theo Thái Minh Thiên hoang vu thổ địa trải rộng ra, giống như là thủy triều thẩm thấu Thái Minh Thiên. Cỗ tinh thần ba động này đảo qua Tần Mục thân thể lúc có chút dừng lại, sau đó lại bao phủ, cũng không xuống tay với Tần Mục. chiếc thuyền kia chấn động lấy từng đôi cánh phượng hoàng. Trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Không có đuổi hướng Tần Mục, mà là hướng Đế Thích Thiên Vương Phật rời đi phương hướng đuổi theo. Xích Đế Tể Hạ Du đối với bắt Tần Mục chuyện này căn bản không chú ý. Nàng đối với Đế Thích Thiên Vương Phật có hứng thú. Đế Thích Thiên Vương Phật cùng nàng từng có cái gì cố sự? Có lẽ bọn hắn là trong cố sự của chính mình nhân vật chính. Tần Mục đưa mắt nhìn lâu thuyền đi xa, yên lòng, một bên rèn luyện công pháp, một bên tiếp tục đông tiến. Phía sau hắn hiện ra ma đạo thần tàng, ý đồ đem thất tinh thần tàng cùng lục hợp thần tàng hòa làm một thể. Đi không biết bao lâu, Thái Minh Thiên vẫn là không có nhìn thấy cuối cùng. Đột nhiên, Tần Mục dừng bước lại nhìn về phía trước, chỉ gặp một tòa hoa lệ thần thành đứng vững ở đó. Trong thần thành người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, còn có từng tôn thần ma đứng tại chỗ cao, cảnh giác nhìn bốn phía. Tần Mục thân thể hơi rung, bốn phía dò xét, chỉ gặp rách nát Thái Minh Thiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là chưa bị hủy bởi chiến hỏa Thái Minh Thiên. Tần Mục dò xét bốn phía địa lý, trong đầu ầm vang, những dãy núi sụp đổ kia một lần nữa đứng lên, bị hủy diệt thần thành cũng lại lần nữa xuất hiện, ngăn nắp như mới, mà từ đất này để ý nhìn lại, nơi này địa lý, vậy mà cùng Thiên Thánh Giáo Khai Sơn Tổ Sư lưu lại một bức địa lý đồ nhất trí. Mà bức kia địa lý đồ chỉ hướng, chính là tòa thần thành này. Đại sư huynh là khai hoàng thời đại kết thúc về sau người. Hắn không có khả năng vẽ ra khai hoàng thời đại chưa hủy diệt thời điểm địa lý. Cũng không có khả năng vạch tòa thần thành đã không tồn tại này. Không thích hợp, nơi nào có chút không thích hợp. Tần Mục trong đầu hỗn loạn tưng bừng, ngậm hoa dựa vào vách tường thanh nghiêu. Lão gia cho ta trồng một cái vườn rau xanh hoa mẫu đơn. Những này hoa nở rộ thời điểm sẽ kết xuất từng tấm nguyệt phiếu. Ta sẽ cầm những này nguyệt phiếu tìm kiếm trong lòng của ta châu tương đương. Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.